Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 928, Dương Ngự. Người hảo tao a, chân sinh mệnh sinh ra luôn là tại trong lúc lơ đãng lộ ra ấm áp trong không khí. Tác động lấy sinh mệnh tiếng lòng, tại Manaphy cùng Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc một nhóm dưới ánh mắt. Màu lam nhạt trứng Pokemon, rốt cục tới bắt đầu có tả hữu rung động động tĩnh. Theo, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, tân phần phá xác mà ra. Phần phá xác vô cùng có ý tứ, xuất hiện trước là đầu bộ kia một cây đơn trích dâu. Nếu như dâu khí lực không đủ lớn, như vậy trứng Pokemon nhìn lên giống như là từ bên trong dài ra một cây lam sắc hành tây. Đương nhiên, cũng có tương đối lợi hại, là hai tay cùng thì phá xác. Bởi vậy, có phần sử dụng cho là mình hai tay chính là mình chân. Ha ha ha, ca, cái này, trứng Pokemon trong phần thật đáng yêu. Dương Tiểu Ngọc chỉ vào cái kia cầm hai tay coi như là hai chân. Thậm chí đầu đều còn không có phá xác liền trực tiếp, đăng đăng đăng, theo trứng quần bên trong. Khiêng chính mình vỏ trứng chạy trốn phần, nhịn không được cười ra tiếng. Mã nạp, Manaphy hay cây dâu phảng phất hai cái hắc tuyến. Không qua tình huống như vậy đối với Manaphy mà nói lại quen mắt bất quá. Chung quy mấy ngàn năm hạ xuống dưỡng dục không biết bao nhiêu phần. Đủ loại sinh ra tình huống đều có phát sinh, thậm chí có phần liền cho là mình là một con quay. Dùng đơn trích chân ở chỗ cũ xoay tròn nhảy, vẫn cứ để những cái kia tương đối bình thường phần cũng nhao nhao cùng theo một lúc đương con. Quốc thích, mã nạp, tại đây nhẹ nhõm trong hoàn cảnh, Manaphy nói đơn giản nói sau này an bài. Hải chi thần điện sẽ tại Hoàng Hải hải vực phương hướng tạm thời chuyển di, đồng thời sẽ phái ra phần. Cùng Magikarp đại quân một chỗ mang theo DNC cùng nàng Diamond Domain bên trong ca binh một chỗ. Theo sông vực đi đến Everest Torterra trụ sở bí mật, Dương Ngự đơn giản lặp lại một lần Manaphy. Trong nội tâm như cũ có không nhỏ rung động, Manaphy hải chi thần điện sẽ hướng Hoa Quốc Hoàng Hải hải vực phương hướng Nazi. Điều này cũng có nghĩa là Manaphy chuẩn bị cùng ngoại giới thế giới Pokemon có càng tầng thứ sâu liên hệ. Mã nạp, vì chuẩn bị nghênh tiếp xoay ngược lại thế giới đến nơi sao? Thông qua tâm linh cảm ứng, Dương Ngự biết được Manaphy ý nghĩ. Từng tại Đông Hải Long cung bí cảnh bên trong, Dương Ngự đã từng cùng Dratini lão ba Dragon Knight từng có ước định. Đương Dương Ngự huấn luyện ra thực lực tầng thứ có thể đạt tới Dragon Knight tán thành thời điểm, Dragon Knight liền sẽ đồng ý Dương Ngự cùng hắn cùng nhau đi tới xoay ngược lại thế giới. Tìm kiếm hắn Milotic, hiện tại tạm thời vẫn không phải lúc, xoay ngược lại thế giới chưa đến nơi. Dương Ngự cần đem đoạn này chuẩn bị thời gian tiếp tục tiến hành lợi dụng, để mình Pokemon thực lực đề thăng đến hạn độ tối đại hóa. Bất luận lấy như thế nào phương thức đi nghênh tiếp không biết thế giới, thực lực mới thật sự là có thể mang đến cảm giác an toàn nhân tố. Z thuần túy tinh, Z vòng tay, Z chiêu thức, Dương Ngự trong tương lai đoạn thời gian này trong, chính là quá chú tâm vùi đầu vào này một phương diện thí nghiệm bên trong. Này sẽ là Dương Ngự đối mặt hết thảy không biết nhân tố tuyệt đối át chủ bài. Mã nạp, cùng Dương Ngự ý nghĩ đồng dạng, Manaphy cũng là chuẩn bị đi trước thích ứng ngoại giới Pokemon hiện thực thế giới. Xoay ngược lại thế giới đến nơi, Manaphy cùng hắn hải chi thần điện, có lẽ cũng có thể vì duy trì Pokemon hiện thực thế giới yên ổn cống hiến nhất định lực lượng. Manaphy tuy không giống như là Regirock như vậy có thủ hộ thần, danh xưng. Thế nhưng Pokemon hiện thực thế giới, nhất là Hải Dương an nguy, liên quan đến Manaphy Hải Chi Thần Điện sinh tồn. Chỉ bằng vào điểm này, Manaphy Hải Chi Thần Điện tham gia, thì có tuyệt đối sự tất yếu. Cái này chính là thế giới Pokemon nhân loại cùng Pokemon vận mệnh thể cộng đồng. Đang chuẩn bị rời đi Hải Chi Thần trước điện, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc lại một lần nữa tại Manaphy dưới sự dẫn dắt. Thông qua tháp trụ hướng đáy biển chỗ càng sâu tiến lên. Đi đến DNC Diamond Domain, Regirock trí tuệ hạch tâm trong lòng có to lớn chờ mong. Chỉ bất quá, bởi vì Regirock danh xưng quan hệ, Regirock biết rõ DNC sau lưng có một cái Diamond Domain đem phải bảo vệ. Có rất nhiều ca binh con dân cần phải bảo vệ. Tựa như Regirock từng tại thế giới Pokemon bên trong bảo hộ lấy thế giới Pokemon thượng nhân loại. Cùng Pokemon đồng dạng, Ian, thông qua phần biết được Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đem muốn ly khai Hải Chi Thần điện tin. Tức, DNC lúc này đã tại Diamond Domain quặng mỏ cửa động cùng chờ đợi. Nơi này quặng mỏ như cũ vẫn phải cần một khoảng thời gian quản lý. DNC cùng ca binh nhóm đem sẽ cố gắng mà đem quặng mỏ khôi phục thành thích hợp nhất khoáng vật. Diễn biến hoàn cảnh, đồng dạng, cũng là thích hợp nhất mới ra đất ca binh sinh tồn hoàn cảnh. Tuy đây là một lần cỡ lớn di chuyển, thế nhưng tại cực kỳ lâu tương lai, không biết là vài chục năm còn là mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, DNC tin tưởng. Nơi này như cũ sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới Diamond Domain. Đương nhiên, muốn đem xoay ngược lại thế giới kia một cái như cũ vẫn ở vào phong ấn giai đoạn thứ nguyên chi môn. Nơi an toàn lý hảo, mặc dù không tới nơi này có thể sẽ bởi vì xoay ngược lại thế giới hàng lâm khiến cho cảnh vật chung quanh gặp trình độ nhất định bị tổn hại. Thế nhưng, DNC cùng ca binh nhóm hội trong đoạn thời gian này đem bị tổn hại khả năng mang đến ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Magikarp đại quân hội phối hợp Manaphy một chỗ giúp đỡ các ngươi chuyển di đến một cái an toàn trong hoàn cảnh, ta cùng Tiểu Ngọc cần sớm rời đi, không thể một mực cùng ở chỗ này. Đến lúc đó chúng ta ngay tại Everest Totera cứ địa chỗ đó thấy a. Kia một tòa núi lớn đồng dạng Totera tiền bối sẽ rất hảo tốt lắm giúp đỡ các ngươi. Dương Ngự hơi có chút tiếc nuối. Lúc này DNC là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ca binh nhóm đi trước cùng Dương Ngự cùng nhau rời đi. Tại điểm này, Dương Ngự trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Đây là nghiêm chỉnh chi tộc đàn ca binh. Chỉ có ca binh nhóm an toàn địa đến hoàn toàn mới thích hợp chúng sinh tồn trong hoàn cảnh. DNC mới có thể đem này một khỏa nhanh tâm treo trên cao triệt để buông xuống. Bất quá cũng không có liên quan. Tại an bài tốt ca binh chúng sinh tồn hoàn cảnh về sau, DNC ngay ở chỗ đó, Dương Ngự còn có thể lo lắng vô pháp cùng DNC giữa hình thành huấn luyện ra cùng Pokemon rằng. Buộc sao? Đương nhiên sẽ không. Chẳng qua là vấn đề thời gian a. Regirock trí tuệ hạch tâm lần này cùng DNC cáo biệt trước, cũng không có làm cái khác đặc biệt đặc thù sự tình. Như cũ giống như là phổ thông Pokemon bằng hữu đồng dạng đi trước cùng DNC cáo biệt. Anh, Miss Matthews vừa nghĩ tới ngựa mình thượng muốn cùng chính mình ca binh phân biệt. Khả năng muốn rất lâu tài năng nhìn thấy. Thoáng cái tâm tình liền thật là khó chịu. Kia một cái bị Miss Matthews ôm qua ca binh. Ta lúc nào trở thành ngươi ca binh? Ngươi đi nhanh lên. Mã nạp. Một lần nữa trở lại Hải Chi Thần Điện. Manaphy vỗ xúc thu. Chỉ chốc lát sau, từ tháp trụ một chỗ khác trong môn bay ra 6 con phần. Tại trong tay bọn họ, tổng cộng bưng lấy 3 khối đánh gậy. Cùng lúc trước ca binh có chút tương tự, chỉ bất quá bưng lấy đánh gậy Pokemon từ ca binh biến thành phần. Hệ Psychic Z thuần túy tinh, hệ Ghost Z thuần túy tinh, hệ Water Z thuần túy tinh. Dương Ngự vẫn không có nghĩ đến, rời đi Hải Chi Thần Điện lúc trước, Manaphy còn có thể đơn độc đưa tặng chính mình một phần lớn như vậy lễ. Dương Ngự tại DNC trong tay đạt được Long Z, Yêu Thích Z cùng Trùng Z tam hệ thuần túy tinh. Hiện tại Manaphy nơi này lại một lần nữa địa tặng đưa cho hắn siêu năng Z, U Linh Z cùng nước Z tam hệ thuần túy tinh. Bởi vậy, chỉ cần Dương Ngự có thể dùng ra toàn lực tư thế như vậy, Dương Ngự bên người Pokemon trên cơ bản đều có thể có được nắm giữ cường đại Z chiêu thức khả năng. Mã nạp, mã nạp. Manaphy nháy mắt mấy cái. Hắn đang hỏi Dương Ngự vẫn có nghĩ là muốn khác Z thuần túy tinh. Chỉ bất quá còn lại Dương Ngự cũng đã có DNC quặng mỏ trong khai quật một ít Z thuần túy tinh. Đưa tặng cho Manaphy. Manaphy tự nhiên đem hắn thu vào chính mình trong bảo khố. Chỉ bất quá đồng dạng không biết như vậy tinh thạch có gì tác dụng. Đẹp mắt ngược lại là rất tốt nhìn. Đáng tiếc đường xúc xích cũng sẽ cấn nha. Lưu ở Manaphy nơi này, tối đa nhiều nhất chính là phong phú một chút bảo khố. Tại người trước mắt này loại huấn luyện ra trong tay, có lẽ còn có thể có càng lớn tác dụng. Dương Ngự, thế nào? Con muốn phải làm sao? Con muốn càng nhiều. Chỉ là, Dương Ngự hoài nghi mình một lần có cần hay không có nhiều như vậy Z chiêu thức. Này dùng một lần sợ là liền có để cho Dương Ngự dễ chịu. Cũng không thể treo đường gluco sâu bình bổ sung năng lượng một bên dùng toàn lực tư thế kích hoạt. Z chiêu thức a, sợ là thực một giọt đều không có. Dương Ngự dùng vô cùng nghiêm mặt ánh mắt, kiên định địa trả lời. Thỉnh không cần thương tiếc ta. Thỏa thích mà đem Z thuần túy tinh hướng ta đập tới a. Ngoặc kép chấm chấm, không khí đột nhiên liền an tĩnh. Dương Ngự ca, ngươi đang nói cái gì lời đâu? Không phải là phát sốt a? Dương Tiểu Ngọc cổ quái địa nhìn mình Dương Ngự ca. Bất quá, những cái này Z thuần túy tinh đến cùng hội có cái gì dạng thần kỳ tác dụng a? Cư nhiên có thể khiến nàng Dương Ngự ca biểu hiện ra loại này bộ dáng. Bóng dáng không gian, Darkrai nhìn xem Dương Ngự biểu hiện, hãm vào một hồi không lời bên trong. Dương Ngự, ngươi hảo tao a, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.